Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Đê Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 143, tác giả Dương Thiên Sâu và bản dịch của nhóm dịch giả Tín Huyễn. Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập tiếp theo ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 143. Trước sân môn, Kiều Sơn nghênh khách. Trong khoảng thời gian này, vì chuyện của Điệp Mộng Huyễn Giới nên Cửu Sơn thường xuyên nghênh tới đưa đi. Hết cách, Cửu Sơn là trưởng lão mới lên, tư lịch cạn nhất, để trưởng lão lâu năm làm việc này thì không thích hợp, y đành chịu mệt nhọc. Cửu Sơn đi cùng khách chỉ điểm bốn phía non nước như chanh, vừa vào sơn môn không lâu thì gặp hai nam nữ đi dạo. Hai người này là Nghiếu Đạo và Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi đi cùng một đường đang khó hiểu tiểu tử này muốn làm cái gì. Bà nhạy bén quan sát, thấy có chuyện gì đó, chứ không phải là đơn giản đi dạo. Kiều Sơn đi cùng khách chính là nhóm người Đại Thiện Sơn. Họ đến đây vì quan sát huyện giới, tạm thời có nhiệm vụ khác nên đành đến quấy giày Vạn Thu Môn. Kiều Sơn cười lên tiếng chào hỏi: Nghiêu lão đệ, Hồng Đường, sao hai người lại đi dạo đến nơi này? Kiều Sơn xem kỹ sắc mặt Quản Vương Nghi, phát hiện nữ nhân này đúng là họa thủy, vì bà vào Vạn Thu Môn khi không mất 200 vạn tệ. May mắn Nghiếu Đạo không chịu nhận nên bớt tớn 100 vạn. Nghe chữ Nghiêu và Hồng Nương, trưởng lão Hoàng Thông và Đại Thiện của Đại Thiện Sơn chân mày nhúc nhích, mắt nhìn hắn. Nghiếu Đạo cười xòa: khảo sát đường chạy trốn trước, để lỡ đánh hoặc giết người thì tiện chạy trốn. Cầu Xuân cười khổ nói: Nghiếu huynh đại nói đùa, không gây sự tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Nghiếu Đạo nói: chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoàng Thông ở một bên xen lời vào: hai vị này không lẽ là Nghiếu Đạo của Nam Châu nước Yến, Hồng Nương Tề Kinh? Nghiếu Đạo lên tiếng: đúng. Nghiếu Đạo giả vờ kinh ngạc hỏi: tôn giá là? Hoàng Thông nhìn Nghiếu Đạo trầm trầm, chậm rãi nói: Hoàng Thông, trưởng lão của Đại Thiện Sơn Thiểm Liệt. Nghiếu Đạo khách khí chắp tay: Đại Thiện Sơn. À, Hoàng trưởng lão, kính đã lâu, kính đã lâu. Hồng Nương mỉm cười không người chào. Hoàng Thông nói: ta cũng kính tiểu huynh đệ rất lâu. Ngoài miệng nói câu kính lâu, nhưng mà ngữ điệu của Hoàng Thông không tốt chút nào. Nghiêu Hiếu Đạo chống kiếm cười to bảo: không dám không dám, ta còn tưởng người của Bắc Châu đều không nói lý, giờ xem ra Đại Thiện Sơn rất là thông tình lý, không giống Thiệu Bình Ba thí mẫu giết huynh. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, Đại Thiện Sơn tốt hơn cách Thiệu Bình Ba xa chút, miễn cho bị vạ lây. Tiểu huynh đệ đang uy hiếp ta sao? Hoàng Thông hỏi. Nghiêu Hữu Đạo nói: xem ra trưởng lão có thành kiến với ta, nhưng mà ta thực sự vì tốt cho Đại Thiện Sơn. Ta xem thiên tượng đoán không lâu nữa Bắc Châu sẽ có biến cố lớn, có dấu hiệu đổi chủ nên mới dâng lên lời này. Đại Thiện Sơn nên sớm mưu đường lui thì hơn. Quản Phương Nghi luôn treo nụ cười trong mắt xoay tròn, nhìn người này lại ngó người kia. Sao cảm giác Nghiêu Hữu Đạo đi ra ngoài dạo bộ là vì vị này nhỉ? Hoàng Thông cười nhạt: người lo mà nghĩ cách làm sao đối diện Thiên Ngọc Môn ở Nam Châu đi, không theo hầu. Không hợp nhau thì nói nửa câu đã nhiều. Hoàng Thông đưa lướt qua Nghiếu Đạo. Kiều Sơn lắc đầu đi theo. Chờ một đám đệ tử Đại Thiện Sơn lướt qua người, Nghiếu Đạo liền tiếng: Hoàng trưởng lão nói đến Thiên Ngọc Môn làm ta chợt nảy ý, ta sớm muộn gì sẽ đuổi Thiên Ngọc Môn ra Đại Thiện Sơn. Nếu Đại Thiện Sơn không ở nổi Bắc Châu nữa thì nhớ suy xét đến Nam Châu chú, tránh cho mất công tới lùi giữa hai nước Yến Hàn. Nghiêu Hữu Đạo nói rõ mâu thuẫn với Thiên Ngọc Môn ngay trước mặt công chúng. Kiều Sơn nghe giọng điệu quán mà tim đập chân run, phát hiện đám người tranh giành địa bàn này quả nhiên là khác với người buôn bán bên Vạn Thu Môn, răng nanh trần trụi lộ ra ngoài. Quản Phương Nghi cũng bị lời ngông cuồng hù hết hồn. Hoàng Thông đột nhiên dừng bước. Nghiêu Hữu Đạo tiếp tục bảo: Hoàng trưởng lão đến để bái kiến trưởng môn sáu đại phái Yến Hàn đúng không? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bái kiến hay là không thì ý kiến không lớn. Dù có người qua được trước mắt, nhưng mà tương lai thì sao? Nước Yến hoặc nước Hàn sẽ có ngày ra tay với Bắc Châu, chịu đựng qua một lúc thì cũng sẽ không lâu dài. Phụ tử Thiệu Thị đều là nghịch tặc đối với Yến Hàn. Dung Bình quận vương thì khác, là hoàng thân quốc thích, huyết mạch chính thống của Thương Thị. Triều đình nước Yến chiêu cáo thiên hạ sắc phong Dung Bình quận vương làm thứ sử Nam Châu, là Châu Mục Nam Châu, danh chính ngôn thuận. Nếu Đại Thiện Sơn liên hợp với ta, có Dung Bình quận vương hết sức ủng hộ, thì đến Nam Châu dễ dàng. Bắc Châu là đất thị phi, không cần cũng thế. Lời tâm huyết mong Đại Thiện Sơn nghĩ cho kỹ. Kiều Sơn nghe được những lời này cảm thấy hơi chú tâm, liếc trộm Hoàng Thông. Mắt quản phương y sáng lấp lánh. Đầu Hoàng Thông hơi nhúc nhích, dường như là muốn quay lại, nhưng mà cuối cùng không ngoái đầu, tiếp tục sải bước đi tới. Quản phương y nhìn theo đoàn người đi xa, quay sang ngó với Nghi Hữu Đạo, nạt nhẹ: "Người xấu." Nghi Hữu Đạo nói: "Đã bao giờ phi lễ bà sao?" Quản phương y nói: "Còn không thừa nhận sao? Người đang đào góc tường của Thiệu Bình Ba, nếu hắn mà biết sẽ tức học máu đấy." Nghi Hữu Đạo khẽ thở dài: "Làm gì mà dễ đào góc tường như vậy? Đại Thiện Sơn và Thiệu Thị khoanh tay đứng giữa từ lâu, đã đắc tội ba đại phái nước Yến. Ba đại phái không đồng ý, dù họ có muốn đến Nam Châu cũng không được." Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi: "Không phải người bắt tay với Đại Thiện Sơn muốn đổi Thiên Ngọc Môn đi sao?" Nghi Hữu Đạo nói: "Đại Thiện Sơn ở Nam Châu và Thiên Ngọc Môn ở Nam Châu có gì khác nhau sao? Nếu Đại Thiện Sơn thay thế vị trí của Thiên Ngọc Môn trong Nam Châu, thì quay đầu vẫn sẽ xem ta là cái đinh trong mắt. Có vết xe đổ của Thiên Ngọc Môn thì họ xuống tay càng ác hơn." Quản Phương Nghi gắt đến: "Vậy ngươi còn nói làm gì?" Nghi Hữu Đạo nói: "Nói chơi thôi, dù sao cũng rảnh." Quản Phương Nghi cầm nín: "Như là ngươi mà bảo là rảnh sao?" Trong điện, Tây Hải Đường nghe bẩm báo ngạc nhiên xoay người: "Nghi Hữu Đạo nói vậy sao?" Kiều Sơn gật đầu nói: "Ta nghe tận tai. Phải rồi, Hoàng Thông cầu kiến trưởng môn sáu đại phái đã bị từ chối, không ai gặp." Tây Hải Đường nói: "Bắc Châu đứng giữa lợi dụng hai bên chế thành chế hoành nhau, sớm đắc tội hai phái. Huống chỉ chỉ có một trưởng lão Đại Thiện Sơn tới, đâu dễ gặp trưởng môn sáu đại phái. Bọn họ không để tình Đại Thiện Sơn là hợp lý, nhưng mà người cùng Nghiêu Hiếp Đạo ở Nam Châu sao lại đấu với Bắc Châu nữa? Nam Châu, Bắc Châu, Thiên Ngọc Môn, Đại Thiện Sơn, Nghiêu Hiếu Đạo, Trần Đình Tú, giờ lại đến Hoàng Thông. Nghiêu Hiếu Đạo đi gặp sáu đại phái, Trần Đình Tú đã chết, Đại Thiện Sơn đến tìm sáu đại phái. Ở giữa chuyện này có mối liên kết nào không? Đang đấu sức ở Nam Châu hay là Bắc Châu? Ta hoang mang quá." Kiều Sơn lắc đầu nói: "Hình như Nghiêu Hiếu Đạo và Thiệu Thị Bắc Châu có xích mích, không rõ lắm. Vạn Thú Môn chúng ta là mua bán với người trong thiên hạ, ít khi tham dự vào mấy chuyện này." Tây Hải Đường cảm khái: "Đúng vậy, địa bàn thiên hạ chỉ có bấy nhiêu, đám người này đánh giết làm sinh linh đổ thánh, giành tới giành lui không ngừng, bao nhiêu môn phái nổi lên rồi suy tàn, chưa chắc đã là chuyện xấu cho Vạn Thú Môn chúng ta. Nhưng mà họ chạy hết vào Vạn Thú Môn là sao? Đem Vạn Thú Môn của ta làm sân đấu sao?" Hoàng Thông đi loanh quanh trong đình viện, tâm tình rất nặng nề, bị sáu đại phái từ chối gặp mặt, không rõ tình huống thế nào. Nhưng cũng trong dự đoán, bên tổng môn hồi âm bảo trưởng môn Hoàng Liệt tự mình tới. Trong óc Hoàng Thông thỉnh thoảng nổi lên lời Nghiêu Đạo đã nói, có chút đạo lý. Nghiêu Đạo cố ý nhắc đến chuyện này là có ý gì? Phủ Thứ Sử Bắc Châu, một đám tu sĩ hội tụ ngoài chính đường, đám quan viên làm việc hàng ngày trong đường cẩn thận đi ra, ngẫu nhiên dương mắt liếc những tu sĩ cầm bảo kiếm. Trong chính sự đường đã đuổi hết những người không liên quan. Thiệu Bình Ba nhìn Trung Dương Húc ung dung đi vào, y xử lý chính vụ đứng dậy, vòng ra khỏi bàn dài, chắp tay hỏi: "Bá phụ làm vậy là sao?" Trung Dương Húc chỉ đuổi giết hết người đi. Thiệu Tam Tỉnh bên cạnh không lên tiếng. Trung Dương Húc lạnh lùng nhìn Thiệu Bình Ba: "Tại sao dạy mãi không sợ?" Thiệu Bình Ba hoang mang hỏi: "Sao bá phụ nói vậy? Tiểu đệ không hiểu, xin bá phụ chỉ rõ." Trung Dương Húc nói: "Người đang giả khờ sao?" Tin tức truyền rất nhanh, ngoài cửa hơi ồn ào. Thiệu Đăng Vân nghe tin chạy tới. Trung Dương Húc quay đầu liếc một cái. Thiệu Đăng Vân đi tới chắp tay hỏi: "Trung huynh, có chuyện gì mà làm rầm rộ vậy?" Trung Dương Húc hết cằm hướng Thiệu Bình Ba: "Ngươi hỏi nhi tử ngươi đã làm chuyện tốt gì đi." Thiệu Đăng Vân tóc hoa râm nhìn nhi tử hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Thiệu Bình Ba chắp tay nói: "Phụ thân, nhi tử không biết, đang xin hỏi bá phụ." Thiệu Đăng Vân có vẻ khó hiểu. Trung Dương Húc chất vấn: "Ta đã cảnh cáo người đừng chọc vào Nghi Húc Đạo nữa có đúng không?" Thiệu Bình Ba nói: Tiểu Điệt luôn ghi nhớ trong lòng. Trung Dương Húc mỉa mai. Ghi nhớ trong lòng. Phái người chạy đến thành Vạn Vật ám sát Nghĩa Hữu Đạo, cầu kết Thiên Ngọc Môn Nam Châu hãm hại. Đây là ghi nhớ trong lòng mà ngươi nói sao? Ngươi nhiều lần không nghe vào tai lời của Đại Thiện Sơn, có phải cho rằng Bắc Châu không thể thiếu người, không dám động ngươi? Thiệu Đăng Vân nhìn Nhi Tử chằm chằm. Thiệu Minh Ba kinh ngạc hỏi: Sao bá phụ lại nói vậy? Tin đồn từ đâu ra? Trung Dương Húc nói: Ngươi không cần biết tin tức từ đâu tới, ta chỉ hỏi có phải là ngươi làm hay không. Thiệu Bình Ba nhìn bộ dáng của đối phương, biết lần này sẽ không nương tay, ngu mới thừa nhận. Thiệu Bình Ba nghiêm nghị thề thốt phủ nhận: Tuyệt đối không có việc đó. Thiệu Đăng Vân trầm ngâm hát đệm: Có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì không Trung huynh? Trung Dương Húc cười gằn: Hiểu lầm? Thiệu huynh, trời sắp sập rồi. Nghi Hữu Đạo đã quê có hóa giận, lén bàn với trưởng môn sáu đại phái hai nước Yến Hàn, còn cần ta giải thích định xuống tay với người nào sao? Biểu tình Thiệu Đăng Vân trầm trọng. Hiểu Đại Thiện Sơn đang chịu áp lực rất lớn. Thiệu Đăng Vân nghiêng đầu nhìn Nhi Tử hỏi: Rốt cuộc có chuyện gì? Phụ thân, Nhi Tử không biết xảy ra chuyện gì, chắc có người vụ ăn hãm hại. Bá phụ đã cho rằng là Tiểu Điệt làm thì hết cách giải thích, nhưng Tiểu Điệt tin người thanh tự thanh, người dơ bẩn tự dơ, việc rồi sẽ có ngày rõ ràng. Khuôn mặt Thiệu Bình Ba bi hờn chắp tay hướng Trung Dương Húc: Tiểu Điệt nguyện tự nhốt trong tù, ngày nào chưa được trong sạch thì ngày đó không ra, mãi cho tới khi Đại Tiện Sơn tra rõ sự thật thì thôi, khi đó nhận giết nhận nghiền. Tiểu Điệt giải quyết như vậy, không biết bá phụ có vừa lòng không? Trung Dương Húc siết chặt kiếm. Đại Tiện Sơn truyền tin dặn là Thiệu Bình Ba kháng bệnh nhiều lần, sau khi điều tra rõ phải chấm một tay của một chân, coi như là bài học. Nếu sự việc không thể cứu vãn thì tru sát tiểu tặc hại Đại Tiện Sơn này. Nhưng trước mắt Thiệu Bình Ba chết không thừa nhận, vì chứng minh trong sạch, thậm chí đồng ý tự nhốt trong tù chờ xử trí, phải chăng có hiểu lầm gì sao? Trung Dương Húc cảm thấy do dự. Thiệu Bình Ba chắp tay hướng Thiệu Đăng Vân: Phụ thân, trong khi Nhi Tử nhốt trong lao tù không thể phân ưu cho phụ thân, sự vụ quân chính Bắc Châu nhờ vào phụ thân. Thiệu Đăng Vân nhìn vào Nhi Tử chằm chằm, thấy rõ ẩn ý trong mắt y. Thiệu Bình Ba không nói nhiều, đứng dậy sải bước ra ngoài. Thiệu Tam Tỉnh theo sát. Hai người bị tu sĩ chặn cửa. Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn Trung Dương Húc. Trung Dương Húc vùng tay áo, tu sĩ tránh được. Hai chủ tớ đi ra chính sự đường, có tu sĩ đi theo. Địa lao trong phủ mở ra, âm u ẩm ướt. Thiệu Bình Ba ra hiệu Ngục Tốt mở lồng sắt trong phòng, tự mình đi vào. Chờ địa lao yên tĩnh lại, Thiệu Bình Ba liên tục ho sặc sụa, ho như sắp văng phổi ra vậy. Thiệu Tam Tỉnh ở ngoài lồng giam dán sát rào chắn, biểu tình lo lắng kêu lên: Đại công tử. Thiệu Bình Ba ho một lúc mới ngừng, tay áo lại thêm vết máu. Thiệu Bình Ba đến gần rào chắn, nhẹ phất tay áo biểu thị không sao, thều thào: Đại Tiện Sơn vô năng, ngưu tặc xảo trá, trúng kế rồi. Thiệu Tam Tỉnh giật mình kêu lên: Trúng kế gì? Thiệu Bình Ba nói: Đại Tiện Sơn biết Nghĩa Hữu Đạo liên lạc với sáu đại phái thì còn hợp lý, sao biết ta cấu kết Thiên Ngọc Môn? Chắc chắn là Nghĩa Hữu Đạo cố ý lộ ra cho Đại Tiện Sơn, để Đại Tiện Sơn biết họa này là do ta dẫn tới, mục đích là lợi dụng Đại Tiện Sơn khống chế ta, cắt đứt khống chế của ta với bên ngoài để ta ngồi chờ chết. Hắn đã quyết tâm không cho ta chạy, muốn giam ta tại đây, quyết lấy mạng ta. Thiệu Tam Tỉnh khẽ kêu lên: Vậy sao vừa rồi Đại công tử không nói rõ với Trung lão đây là gian kế của Ngưu Tặc? Thiệu Bình Ba nói: Nói thế nào, thừa nhận đây là sự thật sao? Sự việc liên quan sống chết của Đại Tiện Sơn, người có thấy bảo kiếm trong tay Trung Dương Húc không? Ngày thường Trung Dương Húc đi lại trong phủ không cần kiếm, lần này mang kiếm đến gặp, nếu ta thừa nhận thì dù không giết ta thì cũng rất có thể cho ta bài học khắc cốt minh tâm. Ta kháng bệnh nhiều lần, làm ra chuyện như vậy, Đại Tiện Sơn tức giận, nếu ta không lấy lùi làm tiến thì không chết cũng tàn phế. Thiệu Tam Tỉnh hỏi: Bây giờ nên làm sao đây? Thiệu Bình Ba nói: Ngưu tặc âm ngoan khiến Đại Tiện Sơn khủng hoảng trách tội ta, cắt đứt liên lạc giữa ta và bên ngoài, giờ ta chỉ có thể ngồi chờ kết quả. Sẽ có người Đại Tiện Sơn đi Vạn Thú Môn, bên Vạn Thú Môn cũng có một trận đấu. Đại Tiện Sơn tự cho mình cao, nhưng mà thực ra to xác mà không não, không đấu lại Ngưu tặc. Chỉ hận ta không phải là người tu hành, thu hoạch tình báo có hạn, khó mà tham gia sâu vào. Giờ hắn động tay động chân giới tu hành,

không dễ để lộ nội tình. Quỷ mới biết hắn đang loay hoay cái gì. Nhưng mà kệ hắn muốn làm cái gì, cứ theo hắn là được. Ngươi không thấy ngữ điệu dùng từ sao? Phải giữ bí mật, chỉ được thành công không thể thất bại. Nếu có sai sót sẽ xóa sổ ba phái chúng ta khỏi Nam Châu. Giọng điệu này khiến người khó chịu. Phí Trường Lưu than thở. Khó chịu thì làm được gì? Nói sao thì cách lâu như vậy, rốt cuộc chịu liên lạc với chúng ta, chứng minh ít nhất hắn không muốn cắt đứt mối quan hệ với chúng ta. Trong trận chiến Nam Châu, chúng ta lắc lư trái phải, người ta đã lên mặt cho chúng ta xem. Nếu lần này còn không xong, sợ là Nghiếu Đạo sẽ trở mặt với chúng ta. Không có chỗ đứng trong Nam Châu thì ba phái chúng ta thực sự sẽ trở thành chó nhà có tặng. Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa gật đầu. Nghiếu Đạo muốn gây sự với họ rất dễ, chỉ cần nói một tiếng với Thương Triều Tông là người ngựa trú tại chỗ có thể chạy tới quấy giày bọn họ, làm họ không sống yên. Bọn họ dám giết người của Thương Triều Tông sao? Trịnh Cửu Tiêu cười khổ nói: các người xem tình huống của ba phái chúng ta, dù gì có nhiều người ở ăn nhờ ở đậu, có phải nhìn sắc mặt người ta, lại xem tên kia một đời đại bị Thượng Thanh Tông bỏ, không có nhiều người như chúng ta, thực lực thua xa chúng ta. Nhưng mà tình huống thực tế là chúng ta phải xem sắc mặt của hắn, chạy chân cho hắn, chuyện quái quỷ gì vậy? Hạ Hoa nói: ngươi đừng oán trách nữa, từ khi ba phái chúng ta khai sơn đập phái đến nay đã đổi bao nhiêu ông chủ rồi, người ta khó khăn đến đâu cũng không theo hai chủ, kiên quyết không rời Thương Triều Tông, một đường nâng đỡ Thương Triều Tông từ đường cùng đến bây giờ, sao Thương Triều Tông có thể không mang ơn? Trịnh Kiều Tiêu nói: so sánh thế này không có nghĩa. Hạ Hoa lại hỏi: vậy muốn so thế nào? Ba nhà chúng ta ai dám giết Yến Sứ? Chúng ta còn dám giao phong với Thiên Ngọc Môn trong Nam Châu không? Phí Trường Lưu giơ tay ngăn lại: được rồi đừng cãi nữa, có làm không cho thái độ xác thực đi. Không có lựa chọn, ba người chạm mặt chốc lát rồi giải tán. Lát sau ba con kim sĩ bay lên tầng mây rời xa Dương Thế. Tin tức đưa thẳng đến Bắc Băng Tuyết Các. Nhận được tin, Thiếu Tiết trưởng quầy Lưu Tiên Tông, Tào Hoành trưởng quầy Phù Vân Tông, Lý Hỏa Vân trưởng quầy Linh Tú Sơn không dám chậm trễ, nhiệm vụ cấp tốc. Ba người nhanh chóng tập hợp người trong Băng Tuyết Các. Trong gió tuyết, người ba đường lục tục bay khỏi Hiệp Cốc, bay lượn giữa đỉnh núi tuyết. Người ba đường ra Đại Tuyết Sơn, chạy đến một trạm dịch ven đường, cánh đồng tuyết mua tọa kỵ, lần lượt chạm mặt nhau tại đây. Dịch trạm ở đây không thiếu tọa kỵ, tu sĩ đi Băng Tuyết Các thường bỏ lại tọa kỵ ở đây. Một đoàn người chưa đến 20 người lao ra dịch trạm, tung vó băng tuyết trên đường, dục ngựa chạy như điên trong gió lạnh. Ra Băng Nguyên thấy đồng xanh, đến chỗ rẽ ngựa không ngừng, người cưỡi trên lưng ngựa chắp tay chào nhau rồi chia ba đường, tiếng chân dầm dập đi xa để lại bụi mù. Vạn Thú Môn, Linh Hỏa Cốc. Giáng chiều đầy trời chiếu khuôn mặt xanh mét của Tây Hải Đường. Tây Hải Đường chui ra từ lòng xoay người lại, đa số cao tầng còn lại Vạn Thú Môn đều tới. Bọn họ tập hợp trước một hàng lồng sắt to lớn ở tinh xá. Trong lồng có 20 con chim lớn đủ loại đã chết, nằm yên không nhúc nhích trong lồng. Trong đó có một con chim to lông trắng tinh. Tây Hải Đường nhìn mà lòng đau nhói. Tọa kỵ bay rất mắc, không nhiều người nổi dùng nổi. Thứ này tuổi thọ có hạn, lâu nhất chỉ cỡ 20 năm, một năm không bán được vài con. Nhưng mà Vạn Thú Môn muốn bán giá mắc, thứ này không thuộc hàng số lượng. Muốn thần phục một con chim đến khi nó chịu nghe lời, cho trở người phải thuần hóa từ hồi nhỏ, cho nó quen thói mới được. Khi nào lớn thì bán ra, thuần hóa một con cho đến thích hợp bán ra là mất 3 năm. Thứ này bán được mới xem là tiền, không bán ra thì chính như là hàng tích trữ. Vạn Thú Môn có mấy trăm con chờ bán. Chuyện này không phải là giá tiền hay không, một lúc chết 20 mấy con, có 5-6 con hình thể chưa lớn, thời kỳ còn nhỏ. Tây Hải Đường quay đầu tức giận quát: Mao sư đệ, rốt cục là sao? Một lão nhân bề ngoài lôi thôi, tóc hoa râm rối xù, mắt đỏ rực, rất là sốt ruột. Người này là trưởng lão phụ trách Linh Hỏa Cốc của Vạn Thú Môn, Mao Vô Song. Lão cúi đầu biểu tình rất khó chịu, lão cũng đau lòng. Triều Kính lên tiếng: Mao sư đệ, ra chuyện như vậy người không lên tiếng không được, ít nhất phải cho mọi người lời giải thích chứ. Mao Vô Song sốt ruột, giọng ôm ôm nói: ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, từng con ở trong lòng đột nhiên nóng nảy chí chóe nhảy lên xuống, trấn an thế nào cũng vô dụng, trơ mắt nhìn từng con ngã xuống. Triều Kính nói: theo lý thì không nên như vậy, Linh Hóa Cốc đã rất quen thuộc thuần hóa loại phi cầm này. Trừ phi là thân thể gầy yếu hoặc nhiễm bệnh thì ít khi chết đột ngột như vậy. Có phải đã ăn nhầm cái gì không? Mao Vô Song nghẹn ngào nói: đồ ăn đều là đệ tử trong môn săn vật sống từ trong núi, bình thường cũng là như vậy. Triều Kính khuấy nước trong thau đặt gần mỗi người. Nước thì sao? Nước có vấn đề gì không? Mao Vô Song dậm chân nói: đã nghiệm hết rồi, không phát hiện có độc. Triều Thắng Hoài trốn phía sau chợt lên tiếng: trưởng môn, có khi nào bị nhiễm môn dịch không? Câu này đánh thức Tây Hải Đường, quay đầu hỏi: phi cầm bên tụ Linh Sơn có vấn đề không? Mọi người biết Tây Hải Đường sợ truyền nhiễm. Trường lão phụ trách tụ Linh Sơn tên là An Thủ Quý từ tốn nói: bên kia tạm thời không có gì lạ. Tây Hải Đường chỉ hàng lồng sắt trước mắt: để lại xác vài con trong mật thất cẩn thận, còn lại chôn sâu tiêu hủy ngay, không được tiếp xúc với linh thú vi cầm khác, phải kiểm tra cẩn thận chỗ này. Tây Hải Đường xoay người nhìn Mao Vô Song tức giận nói: trả rõ thế nào rồi mới xử trí? Lão nhân Mao Vô Song mếu máo: lão có bị phạt gì không đều là thứ yếu, lão vô cùng đau lòng. Đám người tụ tập một lúc rồi giải tán, để lại người chấp hành ý của trưởng môn. Triều Thắng Hoài không vội rời đi mà nói với một đệ tử phụ trách việc tiêu hủy: sư huynh, trong môn có nhiều chim muông, nếu đúng là có ôn dịch thì tốt nhất là chôn xa một chút, bị truyền nhẫn sẽ bị truyền nhiễm, sẽ lớn chuyện, không chừng liên lụy sư huynh, tốt nhất là tiêu hủy trong núi rừng ở bên ngoài tông môn. Đệ tử kia biểu tình trầm trọng gật gù đồng ý. Triều Thắng Hoài không nói mát, không ghét bỏ xác chết có nhiễm môn dịch hay không, mang hai người đến hỗ trợ, một người khiêng xác phi cầm hình thể to lớn treo núi vượt non đi xa. Trong tay Triều Thắng Hoài chỉ khiêng chim nhỏ. Khi trời sắp tối, đoàn người ngừng lại đào hố tại chỗ, có người đi đốn củi, Triều Thắng Hoài thì đi dạo bốn phía. Củi chạy chất đống, hố sâu đã đào xong. Một người đi cùng Triều Thắng Hoài chạy tới cười nói với mọi người: các vị sư huynh đệ, để hai chúng ta lo chuyện này được rồi. Triều sư huynh mời các vị quan nói là có chuyện muốn dặn. Gã chỉ sau lưng núi. Mọi người ngó qua, có người biểu tình khó chịu nhưng họ vẫn đi qua. Trên đường có người chửi nhỏ: ỷ vào gia gia của mình chạy tới đây khoa tay múa chân, cái gì chứ. Có người thì thầm phụ họa, đều ghét hành vi của Triều Thắng Hoài. Sư huynh dẫn đội khẽ thở dài: đừng rông dài nữa, người ta cũng có lòng tốt hỗ trợ, chỉ hơi lên giá một chút thôi. Cho đám người này đi ra sau núi, hai người đứng cạnh hố sâu liếc nhau, hành động khiêng hắc ngọc điêu đặt dưới đất lên bỏ chạy. Hắc ngọc điêu là loại khá thường thấy ở trong loài chim lớn, cũng là số lượng nhiều nhất trong vạn thú môn, tức là loại giá rẻ nhất trong chợ, nhưng mà giá trị của nó cũng trên ngàn vạn. Hai người không chạy quá xa, khiêng hắc ngọc điêu giấu ở khe núi gần đó, chạy tới chạy lui, nhanh chóng giấu năm con. Sau đó trở về bên hố sâu, nhanh tay ném đống củi khô vào hố, rồi ném chim chết xuống. Làm xong vứt đuốc vào hố, liên tục đốt đuốc rồi ném. Trong hố nhanh chóng phừng phực lửa cháy. Thế bên kia bốc khói lên cao. Triều Thống Hoài ngừng rông dài, đám người thì trở lại nhìn hố sâu. Trong lửa cháy chất đống xác chim, không khí toát ra mùi thịt nướng rồi mùi khét. Mọi người cách hố xa một chút. Sắc trời hơi tối, ánh lửa dần tắt ở trong hố sâu, than củi lập lè. Đám người đầy đống đất bên cạnh lấp cái hố lại. Làm xong xuôi mọi người trở lại. Triều Thắng Hoài mang theo hai người chia tay với đệ tử Linh Hóa Cốc, nói là muốn đi Thành Vạn Vật. Ba người không đi xa, núp vào một chỗ. Trong bóng đêm, Triều Thắng Hoài nói với hai sư đệ: lôi năm xác chết ra ném một xa một chút, ném các nơi. Một sư đệ lấy làm lạ hỏi: sư huynh, chúng ta làm vậy làm gì? Một người khác cũng lấy làm lạ: giấu xác chết làm gì, thứ chết rồi có ích gì chứ. Triều Thắng Hoài sẽ không nói cho họ sự thật, sẽ hù chết hai người mất, càng ít người biết sự thật càng tốt. Triều Thắng Hoài kêu hai người câm miệng, lo làm theo là được. Hai người vâng dạ đi làm ngay. Triều Thắng Hoài nhanh chóng quay về vạn thú môn, chạm mặt với một đồng bạn đã hẹn trước bên tụ Linh Sơn, cũng là đệ tử bên này, tên là Thần Bình. Thần Bình đã chờ sẵn. Và thế mặt Triều Thắng Hoài hỏi ngay: hôm nay sau nửa đêm, trong những người làm việc có cả ba người đúng không? Thần Bình kinh ngạc hỏi: đúng rồi, sư huynh đã hỏi rồi mà. Triều Thắng Hoài đến lúc quan sát bốn phía, rồi móc ra năm chỉ linh từ ống tay áo, nhìn nhẫn, nhìn như nhẫn nhưng bên trong khảm lục lạc nhỏ, trên lục lạc cắp lưỡi ngang tránh cho phát ra tiếng, rút lưỡi ngang ra, lục lạc lắc sẽ có tiếng, thanh âm không lớn nhưng mà có sức xuyên thấu rất mạnh. Thứ này bình thường đeo trên tay như là nhẫn là được, dùng để khống chế chim bay, lắc chuông hướng nào chim bay hướng đó. Chất liệu của chỉ linh rất là cứng cỏi, ngang ngửa bảo kiếm thượng đẳng, khó rất mẻ, rèn ra mỗi một chiếc sẽ theo một con chim cả đời. Chỉ linh nhìn giống y nhau, nhưng mà trên đời không thể nào phát ra tiếng chuông giống y như đúc. Thanh âm có sự khác biệt nhỏ, một công tượng cũng không thể rèn nhiều cái giống nhau. Mỗi chỉ linh sau khi được rèn ra sẽ cố định một con chim, miễn con chim không bị gì ngoài ý muốn thì sẽ không thay con khác vào. Chuông và con chim từ nhỏ đến lớn cùng thuần hóa, khiến nó thói quen tiếng chuông, làm bạn quanh năm suốt tháng, khiến cho tiếng chuông khắc sâu trong ký ức chim, thuần hóa phản ứng bản năng cho chim, dễ để điều khiển. Khi vạn thú môn bán chim cũng tặng kèm chỉ linh, khách mua đồ về tiện khống chế. Thần Bình nhậm năm chiếc chỉ linh, kinh ngạc hỏi: "Sư huynh, thế này là sao?" Triều Thắng Hoài tròn vai bá cổ Thần Bình nhỏ giọng nói: "Đêm nay khi ngươi làm việc đổi năm chỉ linh của năm con hắc ngọc đều trong ổ ưng ra, dùng năm cái này thay mận đổi đạo." Thần Bình nghe hiểu, giật mình kêu lên: "Cái này không được đâu huynh, mỗi ngày càng sớm sẽ thả phi cầm ở trong ổ ưng ra hoạt động, lỡ thầy năm con hắc điêu không nghe thấy khống chế sẽ bị trả ra. Nếu trả ra năm chỉ linh có vấn đề thì sư đệ làm việc khó trốn trách nhiệm lắm. Không được, không được đâu, thật sự là không được đâu." Triều Thắng Hoài trầm giọng lạnh lùng nói: "Ta hại ngươi sao? Nếu hại ngươi thì trả đến chỗ của ngươi thì có thể khai ta ra, ta chịu tự chuốc rắc rối vậy sao? Ngươi yên tâm, không cần chờ đến sáng sớm mai, ngươi sẽ phát hiện việc này không điều tra được, đảm bảo ngươi không sao." Triều Thắng Hoài khuyên nhủ cộng thêm uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng hai người từ biệt nhau. Triều Thắng Hoài lại đến một góc khác núi rừng, kêu một đệ tử tụ linh sơn tên là Cao Lam ra chạm mặt. Triều Thắng Hoài nhấp một bình sứ nhỏ vào tay Cao Lam, cũng choàng vai nhỏ to. Cao Lam nghe xong thấp thỏm lo âu hỏi: "Sư huynh, thứ này là vật gì vậy? Không lẽ hôm nay bên linh hóa cốc là sư huynh?" Triều Thắng Hoài vờ tức giận nặng: "Vớ vẩn, người nghĩ cái quái gì vậy? Ta có thể làm chuyện như vậy sao?" Triều Thắng Hoài ngọt ngào khuyên nhủ: "Người yên tâm, đây không phải độc dược, người cứ làm theo lời của ta nói, tuyệt đối sẽ không độc chết thứ gì đâu." Cao Lam luôn miệng từ chối: "Không được sư huynh, tuyệt đối không được, ta quyết không thể làm việc này." Triều Thắng Hoài nổi giận: "Người giận mặt với ta?" Hai người chia tay. Cao Lam thỉnh thoảng sờ bình sứ nhỏ giống ở bên hông, lòng đầy hoảng sợ. Ánh trăng bạc chiếu xuống đất mênh mông. Trong đình viện, Nghĩa Hữu Đạo chống kiếm đứng, nhắm mắt lạnh lùng, ngón giữa luôn nhẹ gõ chuôi kiếm. Một con kim xí trốn vào đình viện. Không lâu sau, từ bóng ma bước ra dưới trăng, lại gần Nghĩa Hữu Đạo. "Đạo gia, đã xác nhận nhiều lần, người bên Ngũ Lương Sơn chuẩn bị sẵn sàng ở địa điểm định sẵn, chỉ chờ bên mình." Nghĩa Hữu Đạo nói: "Vậy đợi đi, thành hay bại là ở tối nay." Phiên Cương hỏi: "Tên đó có được không vậy?" "Chuyện này chỉ có một cơ hội, chợt tay thì về sau này không có cơ hội khác nữa đâu, còn vời đến rắc rối về sau hơi mạo hiểm." Nghĩa Hữu Đạo hừ lạnh, không mở mắt, bình tĩnh nói: "Mạo hiểm sao? Giang hồ cưỡi ngựa, gió hay là mưa, khi nên ra tay thì ra tay, đơn giản là thêm mấy mộ hoang ở trong núi xanh, chưa đến cuối cùng không biết chôn ai. Chờ đi." Viên Cương ngẩng đầu nhìn trăng. Trăng treo trên cao, vách núi đá lụi trùi không cọng cỏ, trên vách núi đào ra nhiều cây hằng. Nơi đây là ổ ưng của tụ linh sơn, trong mỗi một hang có một con chim thân hình to lớn. Khác với những con chim chưa thuần hóa bị nhốt trong lồng ở linh hóa cốc, ở đây đều là đã thuần hóa, nghe lời ngoan ngoãn không cần nhốt. Phía sau mỗi cái hang có đường hầm cho người ta vào, trên dưới nguyên ngọn núi ngang dọc đường hầm cho người phụ trách nơi này ra vào. Trong một hang núi có con nguyệt điệp bay vòng quanh cửa hang ba vòng. Trong rừng dưới núi nhanh chóng xuất hiện tín hiệu tương tự. Chốc lát sau, Triều Thắng Hoài xuất hiện bên tụ linh sơn, lại gần đệ tử thụ vệ chân núi chào hỏi, nhiệt tình ôm ôm cánh tay, nói cười mấy câu rồi từ chối nói việc bận từ biệt. Triều Thắng Hoài đi tới góc vắng, móc ra một cục giấy từ ống tay áo, nhanh chóng mở. trong cục giấy bao năm chỉ linh. Triệu Thống Hoài siết chặt tay lại, bước đi. Triệu Thống Hoài đến cái đình trên đỉnh núi, nhìn tụ linh sơn giữa ánh trăng trước mặt. Y ngồi xuống cầm bình rượu mang theo bên người, nhấp ngụm rượu. Nguyệt Đẹp bay ra ngoài đình phát tín hiệu bên tụ linh sơn. Triệu Thống Hoài trong đình trông như là mượn rượu dài sầu, mà đúng thật, hơn 20 con chim to, mỗi con giá tiền khác nhau, ước chừng cỡ 3 ức kim tệ, toàn bộ chết vào trong tay Triệu Thống Hoài. Triệu Thống Hoài biết rõ nếu lộ chuyện này sẽ thế nào, đó là tội chết. Già già cũng không bảo vệ mạng sống của y được, không chừng tự mình xé xác y. Nhưng mà Triệu Thống Hoài càng rõ mình gặp cái gì, như gặp ma quỷ hướng dẫn từng bước làm y bất giác đi theo, muốn quay đầu lại nhưng mà phát hiện mình đã chìm vào trong vòng xoáy lớn không bò ra được. Điều duy nhất Triệu Thống Hoài có thể làm là khiến Nghĩa Hữu Đạo nhanh chóng rời đi. Như hắn đã nói, sau khi việc thành công bắt lấy điểm yếu mạng sống quán là y an toàn. Đối với Triệu Thống Hoài thì mạng sống của 20 con chim bay quan trọng hay là mạng của y quan trọng, không khó để lựa chọn. Trong địa lao, Thiệu Tam Tỉnh cầm hộp thức ăn đi tới, ngồi xổm ngoài hàng rào, tách ra từng tầng đưa vào khe dưới lao tù. Thiệu Tam Tỉnh nói với Thiệu Bình Ba đứng quay lưng về phía đèn dầu: "Đại công tử ăn chút đi." Thiệu Bình Ba quay lại chậm rãi đến gần, nghiêng đầu nhìn tu sĩ ngồi xếp bằng cuối hành lang. Thiệu Bình Ba đến gần hàng rào, hỏi nhỏ: "Người có thể liên lạc với bên ngoài không?" Thiệu Tam Tỉnh nhỏ giọng nói: "Chỉ cho phép ta ra ngoài lấy thức ăn hoặc thêm quần áo, đệm chăn đồ dùng cho công tử. Hai tu sĩ đi theo không thể liên lạc với bên ngoài. Nhưng mà đại nhân hỏi Trung tiên sinh đã biết một việc, biết lại công tử ám hại Nghĩa Hữu Đạo vì người Đại Thiện Sơn điều tra niệm mộng huyễn giới, nghe đệ tử Vạn Thú Môn trò chuyện ở thành Vạn Vật." "Tình cờ nghe." "Những người Vạn Thú Môn này chắc là Nghĩa Hữu Đạo cố ý sắp xếp." Thiệu Bình Ba tạm dừng, hấp hai mắt. Theo phong cách thường thấy của Vạn Thú Môn thì sao người của họ tham gia vào việc này? Lục Thánh Trung truyền tin tức về nói đệ tử Vạn Thú Môn bị lợi dụng tên là gì? Thiệu Tam Tỉnh ngẫm nghĩ nói: "Triều Thắng Hoài, tôn tử của Triều Kính trưởng lão Vạn Thú Môn." Thiệu Bình Ba sắc mặt âm trầm nói: "Tôn tử của trưởng lão, nguy rồi. Người này hoặc đã không ra tay, hoặc đã làm mà trượt tay. Nếu trượt tay thì cũng không nghe Thiên Ngọc Môn nhắc tới Nghĩa Hữu Đạo Vạn Thú Môn có hành động truy cứu gì. Xem người Vạn Thú Môn phối hợp Nghĩa Hữu Đạo để lộ tiếng gió cho Đại Thiện Sơn, thì Triều Thống Hoài rất có thể đã bị hắn khống chế. Có bối cảnh người này làm nội ứng cho Vạn Thú Môn thì nguy cho ta rồi." Thiệu Bình Ba chợt lên tiếng kêu lên: "Đi, mời Trung trưởng lão đến, ta có chuyện quan trọng thông báo." Tù sĩ Đại Thiện Sơn trong trường bên kia hành lang nhà tù bị kinh động đứng dậy đến gần. Thiệu Tam Tỉnh quay đầu liếc một cái nhỏ giọng nhắc nhở: "Đại công tử, không cách nào giải thích hậu quả đầu đuôi vụ việc cho Đại Thiện Sơn." Thiệu Bình Ba tức giận quát: "Đi mau!" Thấy Thiệu Bình Ba đột nhiên vội vã, bọn Thiệu Tam Tỉnh không dám làm lỡ, nhanh chóng chạy. Thiệu Tam Tỉnh chạy tới cửa ra vào địa lao, dán sát cửa nhiều lần cầu xin tu sĩ trông giữ bên ngoài. Tu sĩ canh giữ trong tù đến trước mặt Thiệu Bình Ba nhắc nhở: "Đại công tử, tốt nhất đừng có sằng bậy." "Sằng bậy sao?" Thiệu Bình Ba thành thành gật gật đầu. Lúc này không tiện đắc tội, y cũng không muốn giải thích nhiều với đối phương. Với Thiệu Bình Ba thì người xem Đại Thiện Sơn như trời, cả đời sống trong cái vòng Đại Thiện Sơn vẽ ra, không tự mình làm chủ được, thực sự là y lười giải thích nhiều với tu sĩ này. Tu sĩ nhìn cơn canh còn nguyên ở dưới chân Thiệu Bình Ba trong hàng rào nhà tù, lại nhìn Thiệu Bình Ba, trong lòng rất miệt thị. Bình thường thì phong quang lắm, nhưng mà chỉ là con chó của Đại Thiện Sơn. Cho người phong quang mới được phong quang, cho người không hay ho thì chỉ chớp mắt. Thiệu Bình Ba đi loanh quanh trong tù, lòng rối bời không tâm ăn gì. Ban đầu Thiệu Bình Ba không để bụng Đại Thiện Sơn, sau khi nhận tin từ Thiên Ngọc Môn là đã chuẩn bị tâm lý đối mặt Đại Thiện Sơn, cũng chuẩn bị tinh thần Đại Thiện Sơn biết Nghĩa Hữu Đạo tìm sáu đại phái, chờ khi đó bàn bạc với Đại Thiện Sơn về cách ứng đối là được. Thậm chí Nghĩa Hữu Đạo đã cố tình tiết lộ cho Đại Thiện Sơn biết cũng không đáng lo. Thiệu Bình Ba đã chuẩn bị tâm lý hết. Thiệu Bình Ba đối ứng với Đại Thiện Sơn nhiều năm, tự nhiên có cách giải quyết thuyết phục Đại Thiện Sơn, khiến Đại Thiện Sơn giữ lòng nghi ngờ với tin tức Nghĩa Hữu Đạo lộ ra. Thiệu Bình Ba bày đường lui trước vì biết tính nguy hiểm của Nghĩa Hữu Đạo, nhận ra hắn hùng hồ nên mới chuẩn bị trước phòng hợp. Không ngờ Nghĩa Hữu Đạo nắm bắt trạng thái bên Thiệu Bình Ba tinh diệu đến như vậy, tính toán từng khâu nối một, có thể khiến cho người Vạn Thú Môn ra mặt làm Đại Thiện Sơn tin giảm giáp là Thiệu Bình Ba gây rắc rối. lẫy dạy mãi không sửa, hại Đại Thiện Sơn đối mặt lo lắng sống chết. Nếu không phải Thượng Bình Ba kịp lấy lùi làm tiến thì không đơn giản là bị nhốt mà đã phải trả ra đắt rồi. Giờ Thượng Bình Ba mới nhận ra, cho đến nay Nghiếu Đạo luôn muốn y chết, tốn nhiều công sức nghiên cứu y. Thượng Bình Ba càng hiểu được mình nắm giữ tin tức giới tu hành quá kém, không biết người Đại Thiện Sơn cũng đã đi thành vạn vật, nên mới bị người của Vạn Thú Môn bị Nghiếu Đạo lợi dụng cắm vào kẽ hở che mắt Đại Thiện Sơn. Mãi đến khi Đại Thiện Sơn không thế Thượng Bình Ba mới hiểu ra y và Đại Thiện Sơn là cùng trúng kế của Nghiếu Đạo. Trước đó Thượng Bình Ba không hỏi ra nguyên nhân từ miệng Trung Dương Húc được, mãi tới bây giờ mới biết Nghiếu Đạo làm cách nào dụ dỗ Đại Thiện Sơn. Từ đó thấy được Thượng Bình Ba nắm giữ tình báo giới tu hành lạc hậu cỡ nào. Đối diện Nghiếu Đạo bị động biết bằng, Thượng Bình Ba sâu sắc cảm nhận được đây là cuộc so đấu không cần sức. Y sâu sắc hối hận lúc trước không tiếc mọi giá ức chế không để Nghiếu Đạo vươn lên trong Nam Châu, cho hắn có càng nhiều năng lực làm mưa làm gió. Đổi lại Nghiếu Đạo trước kia đã không có nhiều năng lượng như vậy, không có cả tư cách bước qua cửa Vạn Thu Một. Sự xuất hiện của Triều Thống Hoài làm Thượng Bình Ba càng lo hơn. Lúc Thượng Bình Ba xuống tay với Nghiếu Đạo, hoàn toàn không ngờ hắn phản kích mãnh liệt như vậy. Nhưng mà Thượng Bình Ba không hiền gì cả, nghĩ ra ngày ba kế hoạch phá cục. Có công, có thủ, có lui, thủ đoạn đánh trả ức chế rất nhanh. Công là thượng sách, kéo dài tới nay chờ sát chiêu bên Thiên Ngọc Môn thành công. Thượng Bình Ba không tin thực lực như là Thiên Ngọc Môn không thể tạo thành uy hiếp đến Nghiếu Đạo. Có giết được hắn hay không tạm thời không tính, chỉ cần bắt tay làm Thượng Bình Ba có cách chọc cho Nam Châu hoạn lớn. Dù Nghiếu Đạo không chết cũng hủy hoại tâm huyết nhiều năm của hắn. Thủ là trung sách, ổn định sáu đại phái Yến, Hàn, tranh thủ thời gian cho đợt sau phản kích. Lui là hạ sách, trả giá rất lớn, nếu không đến lúc bất đắc dĩ Thượng Bình Ba sẽ không dùng. Thượng Bình Ba đã nhận ra Vạn Thú Môn thành điểm then chốt so đấu. Thiều Thống Hoài đột nhiên xuất hiện, đặc biệt bối cảnh của y cho Nghiếu Đạo không gian điều khiển lớn, làm giảm mạnh hy vọng của Thượng Bình Ba với bên Vạn Thú Môn. Rất lo Thiên Ngọc Môn và Đại Thiện Sơn sẽ bị Nghiếu Đạo lén hại. Một khi thượng sách phá cục, trung sách quá bị động, đặc biệt đã đụng phải đối thủ như là Nghiếu Đạo, Thượng Bình Ba thậm chí nghi ngờ việc Nghiếu Đạo bái kiến trưởng môn sáu đại phái là có trá. Bất đắc dĩ tin tức của y có hạn, không cách nào phán đoán, đành hy vọng người của Đại Thiện Sơn đi viếng thăm trưởng môn sáu đại phái có thể nghiệm minh thật giả. Triều Thống Hoài xuất hiện khiến Thượng Bình Ba cảm giác Nghiếu Đạo ra tay trong Vạn Thú Môn nhanh gọn, thời gian không chậm hơn bên y. Lúc trước Thượng Bình Ba còn vĩnh vàng ngồi chờ trong tù, giờ thì như là ngồi trên gối cắm kim vậy. Mình xin mừng ngừng tập đây đây mọi người, và xin hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.